Chàng rể siêu cấp, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Hàn Tam Thiên, Dương Hưng lau mồ hôi chảy xuống, nghĩ đến cánh lần trước mới phát hiện lời nói của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Loại người như anh ta sao lại có thể cần giúp đỡ chứ? Anh Hưng, đường cầu xem như song song rồi phải không? Tên đàn em nào đó hỏi Dương Hưng. Ha di, giọng của Dương Hưng đầy vẻ than thở. Trầu chọc phải loại người này, chỉ có thế do tên đó không gặp may, xem ra tao lại phải tìm người giúp mình làm việc rồi. Sau khi đường cầu về đến nhà, không kịp chờ đợi thêm nữa mà tắm rửa, bên trong miệng hùng hùng hố hố, nếu không phải là bị Dương Hưng làm chậm trễ thời gian, hiện tại bây giờ bản thân đang hưởng thụ khoái lạc của thần tiên rồi. Hai vị mỹ nữ, tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, các có chuẩn bị xong chưa? Về mặt đường cầu cười bỉ ổi nói với hai người, Mễ Phi Nhi bảo vệ Dương Manh ở sau lưng. Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám làm cản tôi sẽ khiến anh phải ngồi tù. Mỹ nữ, có lại không biết rõ rồi, tôi là khách quen của nơi đó, cũng không biết đã vào đó mấy lần rồi, tôi còn sợ gì chứ? Sắc đẹp trước mắt, đường cầu đã hoàn toàn quên sạch sành sanh hậu quả sẽ bị trừng phạt như thế nào, quan trọng chính là trước tiên phải giải tỏa được dục vọng ở trong người. Mễ Phi Nhì cho dù đã sớm đoán được đổi với loại người như đường cầu thì có uy hiếp cũng vô dụng, nhưng trong tình huống bây giờ, ngoại trừ dùng ngôn ngữ để uy hiếp đường cầu, cái gì cô cũng y ệ. IKA thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 120 MHI. Bà không làm được. Lúc này trong lòng Mễ Phi Nhi có hơi oán trách Dương Manh, nếu như không phải em ấy gửi tin tức cho Hàn Tam Thiên mà là gửi cho người khác, nói không chừng còn có khả năng được cứu. Anh muốn làm gì cứ làm với tôi là được, thả em ấy ra. Mễ Phi Nhi cắn răng, hắc hắc, đường cầu cười dâm đãng. Hiện tại cũng không phải do có nói là được, ở chỗ của tôi, các cô đều phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, bị tôi làm thương cũng không phải chuyện gì y ệ. IKA thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 120 MHI tốt. Đường cầu nói xong đi từng bước về phía hai người. Dương Manh sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu, trong lòng của cô cũng hơi hối hận, có lẽ giống như Mễ Phi Nhi nói, nếu như không gửi tin nhắn cho Hàn Tam Thiên thì đã có cơ hội được cứu. Đường cầu đi đến trước mặt Mễ Phỉ Nhi, một tay nắm lấy vai của cô. Nếu như cô đã chủ động như vậy, thì đến hầu hạ tôi trước đi. Mễ Phỉ Nhi cắn răng, không nghĩ tới bản thân lại rơi vào trong tay loại rác rưởi này. Có biết rõ phong cách hành sự của loại du còn lưu manh, nếu như phản kháng, sẽ chỉ ăn thêm nhiều đau khổ, kết quả cũng thay đổi được kết quả gì. Tôi tự mình ý ó, ỉ u Mễ Phỉ Nhi oán hận, đường cầu cười đắc ý. Quả nhiên một người phụ nữ thông minh, yên tâm đi, tôi sẽ ôn nhu với có. Sau khi nói câu này xong, cửa ở bên ngoài có âm thanh giống như đánh nhau, về mặt của đường cầu lập tức trở nên bất mãn. Mới vừa rồi bị Dương Hưng làm hỏng chuyện tốt, bây giờ lại là tên không có mắt dám đến phá hư chứ. Cái ngày nay, thật sự mẹ nó bị phá đám, chờ đầy, đợi lão tử xử lý tên kiếm chuyện kia. Đường cầu giận dữ rời phòng. Mễ Phi Nhi nhẹ nhàng thở ra, có điều có biết đây chỉ là trì hoãn tạm thời trong chốc lát mà thôi, nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Dương Manh, em, chị Phi Nhi có phải là lão Hàn tới cứu chúng ta hay không? Vẻ mặt Dương Manh chờ mong, lão Hàn. Mễ Phi Nhi sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể là anh ta được, loại tiểu lưu manh như vậy mỗi ngày đều là đánh nhau, có người tìm đến cửa báo thù cũng là bình thường, sao em có thể cảm thấy là anh ta tới? Mễ Phi Nhi cảm thấy ý nghĩ này quả thật buồn cười, dựa vào lá gan của Hàn Tam Thiên, sao anh ta dám trực tiếp tới đánh người? Còn không sợ bị người khác đánh chết sao? Sau khi đường cầu rời khỏi phòng, phát hiện mắt tên đàn em của mình đều đã bị đánh ngã trên mặt đất mà đối phương chỉ có một người mà thôi. Mẹ nó, tên này cũng quá mạnh rồi, đường cầu âm thầm hít một hơi lạnh nói. Đại ca, chúng ta không quen biết, sao anh lại tới tìm tôi gây phiền phức? Bạn của tôi đâu? Hàn Tam Thiên lạnh lùng hỏi. Bạn, chẳng lẽ là hai người phụ nữ kia? Đường cầu cười giễu, tao khuyên mày đừng có xen vào việc của người khác, ra ngoài hỏi thăm thử một chút xem đường cầu tao là ai, trêu chọc đến tao, mày không có kết cục gì tốt đâu. Hàn Tam Thiên không nói một lời đi về phía đường cầu. Đường cầu theo bản năng lùi hai bước, nhiều tên đàn em như vậy còn không đánh được, khẳng định mình cũng là đánh không lại. Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày, đừng có làm loạn, nếu không... Còn chưa nói hết câu, đường cầu đã cảm giác được mình bay lên trên không, đập mạnh vào vách tường, lục phủ ngũ tạng giống như sắp nét bét, đau đến mức ngay cả sức để kêu cũng không có. Hàn Tam Thiên lại một lần nữa đi đến trước mặt đường cầu, đẹp một cước ở trên đầu đường cầu, thản nhiên. Mày là ai tao không biết, có điều mày hẳn nên đi hỏi thăm một chút xem tao là người như thế nào. Trong lòng Đường Cầu hoảng sợ cực độ, đây là tên quái vật nào, bản lĩnh mạnh như thế, một đá đã có thể khiến mình không còn khả năng chiến đấu. Tao là một tên du còn, nếu như máy đắc tôi. K33 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 120. 219A chan tội với tao, tao có rất nhiều cách để trả thù mày, tao còn có thể khiển máy vĩnh viễn không có yên bình. Đường Cầu cắn răng, Hàn Tam Thiên hơi xoay người từ trên cao mà nhìn xuống Đường Cầu, giọng nói lạnh lùng. Nghe theo ý của mày, là đang nhắc nhở tao nên giết mày để tránh phiền phức sau này. Đường Cầu nhìn trong ánh mắt của Hàn Tam Thiên không mang theo bất kỳ cảm tình nào, chỉ thấy lưng rét run, trong nháy mắt lông tơ trên người dựng đứng. Nếu như là người khác nói với bản thân lời này, anh ta sẽ cảm thấy đây chỉ là trò đùa. Thế nhưng là trước mắt người này, đặc biệt là ánh mắt của anh ta, hoàn toàn không hề có ý nói đùa. Mày, dám, mày muốn. Đường Cầu ấp úng, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt mà cười, đạp xuống một đạp, đầu của Đường Cầu cắm vào đất phát ra một tiếng phịch, mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Sau khi tiếng đánh nhau ngoài của tiếng ngừng lại, Mễ Phi Nhi lại bắt đầu khẩn trương, con mắt nhìn chừng chừng vào cửa phòng, có biết lần này Đường Cầu đi vào thì sẽ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản chuyện kia xảy ra. Vốn cho rằng tối hôm qua Tần Chiêu có thể giải quyết được phiền toái này, nhưng mà bây giờ xem lại cô vẫn quá coi trọng Tần Chiêu mà xem thường Đường Cầu. Cửa phòng động đậy, hô hấp Mễ Phi Nhi dồn dập, dương manh lại chờ mong nhìn rét cong. Ngay khi cửa phòng mở ra, lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, biểu hiện của Mễ Phi Nhi trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, mà dương manh sau khi sửng sốt lập tức chạy tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Lão Hàn, tôi biết anh sẽ đến cứu chúng tôi mà. Dương manh sợ hãi mà ôm thật chặt lấy Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đương nhiên sẽ đến, cô đã tin tưởng tôi như vậy, sao tôi lại khiến cô thất vọng được. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Mễ Phi Nhi từng chứng kiến Hàn Tam Thiên chịu uất ức, từng chứng kiến sự nhát gan như chuột của anh ta, cho nên khi Dương Manh nói đã gửi tin cho Hàn Tam Thiên, có không hề có ôm chút hy vọng nào. Nhưng mà bây giờ anh ta thật sự đã xuất hiện, sao lại như thế được, loại oát con vô dụng như vậy, sao lại dám đến thôn thành chung, hơn nửa tiếng đánh nhau vừa rồi ở ngoài cửa. Không có khả năng, không thể nào là anh ta làm, khẳng định là anh ta gọi người giúp. Đi thôi, tôi đưa các cô ra ngoài. Hàn Tam Thiên nói, Mễ Phi Nhi đi đầu tông cửa xông ra, cô muốn nhìn rõ rốt cuộc Hàn Tam Thiên mang theo bao nhiêu người mới có dũng cảm mà đến nơi này. Thế nhưng là tình huống ở bên ngoài cửa lại khiến cho Mễ Phi Nhi trợn tròn mắt. Có người, nhưng những người kia đều là tay chân của Đường Cầu, toàn bộ nằm la liệt trên mặt đất. Lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên, ánh mắt sầu tràn đầy e ngại, Đường Cầu cũng đang nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có động tĩnh, giống như đã ngất đi. Tất cả, đều là do anh ta làm. Mễ Phi Nhi không tin đây là Hàn Tam Thiên làm, bèn hỏi Hàn Tam Thiên. Bạn bè mà anh đưa đến đâu, sao lại đi nhanh như vậy? Thu thập loại rác rưởi như này, một mình tôi là đủ. Hàn Tam Thiên trả lời. Mễ Phi Nhi chế giễu. Anh có thể lừa gạt được Dương Manh nhưng mà không lừa được tôi, làm sao anh có thể đánh thắng được nhiều người như vậy? Hàn Tam Thiên nhìn về phía tay chân của Đường Cầu. Nếu không, các người giải thích cho vị đại mỹ nữ quá mức tự tin này xem ai là kẻ đã đánh các người đi. Đám đàn em bị dọa sợ liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Đại ca, chúng tôi sai rồi, đây là do Đường Cầu sắp xếp cả. Việc này không liên quan đến chúng tôi, cầu xin anh thả chúng tôi đi. Nhìn thấy những người này quỳ xuống cầu xin Hàn Tam Thiên tha thứ, trong lòng Mễ Phi Nhi không hiểu sao hơi khó chịu, những người này dù sao cũng là lưu manh, sao có thể quỳ xuống để xin lỗi Hàn Tam Thiên được. Trong đầu Mễ Phi Nhi thậm chí còn có một ý nghĩ hoang đường, tất cả những chuyện này có phải do không là Hàn Tam Thiên sắp xếp, anh ta cố tình an bài tiết mục này. Tất cả chuyện này đều do anh sắp đặt phải không? Mễ Phi Nhi chất vấn Hàn Tam Thiên. Cách chương,